Khi tôi 17, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 29 trốn tìm bóp, sao đánh mạnh quá vậy? Thua thì chịu đi, Dương Khôi thần lè lưỡi trước cái lườm của Hiểu Thuyên. Quả thật bốn bức tường trong bệnh viện rất dễ khiến người ta phát điên, điển hình là hai anh chị này đây, từ sáng sớm đã rủ nhau chơi hoàn tù thì ăn tát, bây giờ là gần trưa, mặt An Hiểu Thuyên như sắp sưng vù đến nơi, còn Khôi thần thì nhăn răng ra cười thích thú. Và tụi nó sẽ tiếp tục sát phạt nhau như vậy nếu quý nhân không ghé thăm. Cốc cốc, cửa mở, khuôn mặt vô cùng tươi tỉnh của Jin hiện ra, nhưng cậu vẫn ngần ngừ không vào. Cho hỏi, có ấy ở đây không? Jin hỏi giọng ngọt xớt, ngay lập tức Khôi thần và Hiểu Thuyên đồng thanh. Có, lúc này Jin mới bật ra tiếng cười sảng khoái, nhịp chân sáo bước vào phòng, mặt hớn hở như mùa xuân, việc không có Hắc Bảo ở gần khiến cậu vô cùng sung sướng vì được đâm trọt thoải mái mà không sợ bị chó rượt giữa chừng. Có cháo gà đây, lúc này mới để ý Kim cũng đến, Hiểu Thuyên đang ngán ngẩm những câu nói nhảm của Jin ngay lập tức vui sướng ra mặt, nhưng nó mừng vì nồi cháo chứ chẳng phải vì cô bạn thân đến thăm, cũng chẳng có gì lạ. Sao hai người đến đây được? Thuyên vừa húp cháo sột soạt vừa hỏi, Jin giơ chùm chìa khóa. Xe đi trên tuyết, chà xe anh chịu được bão tuyết luôn à? Thuyên múc chén thứ hai, ngờ hoặc nhìn Jin, cậu cười, đáp tỉnh queo. Hơ hơ, không, một, ba đoạn đường là bọn này đi bộ đến. Hai người cũng rảnh rỗi thật đấy, thời tiết như vậy thì ngồi yên ở nhà không phải sung sướng hơn sao? Vậy mới nói, có phải bọn anh vĩ đại quá không, không quản trời bão đến đưa cho em nồi cháo gà nóng hổi ngon lành. Phải rồi, tôi muôn vàn đội ơn. An Hiểu Thuyên bỏ chén thứ ba xuống, bĩu môi, nó thừa biết vì Jin buồn chán không ai để chọc ghẹo, lại moi được tin bảo được đi ra nước ngoài chơi với Mama Dương nên mới cố tình đến đây gây sự. Chả ở đây buồn chán quá, chúng ta bày trò gì chơi đi. Jin xoa xoa cằm đề nghị, lần đầu tiên Thuyên hò reo lên đồng tình với cậu, hai người kia cũng chẳng còn cách nào khác. 5, 10, 15, 20. An Hiểu Thuyên ghét trò hoàn tù xì, cái trò cân đong may rủi này không hợp với nó tí nào. Thuyên lầm bầm đếm đến 100 thì trò trốn tìm bắt đầu. Giới hạn là trên tầng 3, phòng bệnh nhân thì không vào được rồi, suy luận chút thì phạm vi tìm kiếm được thu hẹp đáng kể. Thuyên bẻ tay, mặt quyết tâm bắt đầu lùng sục. Người đầu tiên bị tìm thấy là Kim, nhỏ trốn trong góc tủ, không may gặp phải một bà y tá khó tính, bà ta hỏi nhỏ đang làm gì rồi kiếm chuyện làm ầm cả lên, Kim cứ cúi đầu ríu rít xin lỗi, may là Hiểu Thuyên đến, hù cho bà ta một trận mới thôi. Còn lại hai tên, trời ơi, phải nói là hai tên này trốn như thánh. An Hiểu Thuyên tìm đến mồ hôi ướt cả áo mà vẫn chẳng thấy dấu vết nào, kể cả có Kim tìm phụ. Thuyên dậm chân hậm hực sau khi từ nhà vệ sinh nữ ra, vậy là chỉ còn một chỗ chưa tìm thôi. Nhà xác, không khí ở đây lạnh hơn bên ngoài rất nhiều, Hiểu Thuyên lạnh hết sống lưng, da gà nổi cả lên. Ánh đèn tù mù trong nhà xác như đùa giỡn với nó, Thuyên căng mắt ra nhìn, nhưng lại không dám nhìn quá kỹ. Lướt qua vài giây nó tự nhủ trong này không có đâu thì chợt thấy một tấm vải trắng động đậy. Này, tôi thấy rồi đấy, ra đi. An Hiểu Thuyên nói vừa đủ nghe, giọng nén run, hy vọng sau lớp vải trắng là một khuôn mặt quen. Nhưng tấm vải lại im phăng phẳng cả. Cái thứ, bên dưới nữa, Hiểu Thuyên nuốt ực, từ đến gần, này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đàn ông thì thừa nhận thua đi chứ, ngay lập tức một bàn tay thò ra khỏi tấm vải, bàn tay thon trắng nõn với những móng nhọn hoắt được sơn đỏ tươi. Thuyên bịt miệng ngăn lên tiếng hét, chân tay bùn rùn hết cử động nổi, nó lùi lại phía sau, vô tình đụng phải giường kế bên, cú chạm khá mạnh nên người trên giường rơi xuống, kéo cả tấm vải phủ trắng, để lộ khuôn mặt người chết cứng đờ tím ngắt. Lần này thì Thuyên hét lên, lùi lại thì tiếp tục đụng trúng cái giường phía sau. An Hiểu Thuyên sợ hãi, ngồi sụp xuồng sàn, ôm lấy đầu. Dầm, cái giường ban đầu bỗng bị bàn chân nào đó đập thật mạnh, do giường có bánh nên chiếc giường đó cứ hồn nhiên trượt nhanh ra khỏi nhà xác. À, tiếp theo đó là tiếng đổ vỡ đồ đạc cùng giọng hét thảm thiết của một người nào đó. Dương Khôi thần nhẹ nhàng quỳ xuống ôm lấy vợ. Được rồi đừng sợ, An Hiểu Thuyên run lẩy bẩy, nói mà như nấc. Ra khỏi đây, ra khỏi đây. Khôi thần đỡ nó đựng dậy nhưng người nó mềm như cọng bún, hắn thở dài ôm ngang hông bồng nó lên. Suốt quãng đường về phòng, bao nhiêu là ánh mắt đổ lên tụi nó. Cả hai đều để chân trần, cô gái mặc áo bệnh nhân vòng chân ôm chặt người con trai, mặt vùi vào cổ hắn, giấu đi. Nụ cười, cô diễn khá lắm, Khôi thần hậm hực liếc nó, Hiểu Thuyên chu mò đáp lại. Không dùng khổ nhục kế thì làm sao dụ được hai con cọp ra khỏi hang. Ừ và làm sao khoe với mọi người là được một người đẹp trai như tôi bế về phòng chứ gì. Ồ không tại em mỏi chân thôi, Hiểu Thuyên nhăn răng ra cười, vừa lúc đó Jin đẩy cửa bước vào. Này hai người thật quá đáng, tôi trở thành dụng cụ ản anh hùng cứu mỹ nhân từ lúc nào vậy? Ai biểu anh đùa dai? Sao em biết đó là anh? Cho xin đi, cái vết cắn tuần trước của Bảo Bảo còn in trên tay anh kìa. Ấy chết thật, còn mày, làm gì đạp mạnh thế hả? Tao có dùng lực đâu. Ế còn cãi, mày làm tao lao cả xuống cầu thang chúng bà già y tá làm tao phải nghe bà ta chửi nãy giờ này. Yo yeah, Khôi Thần nháy mắt với Jin rồi chúi đầu vào máy game, Jin còn lại nhải tiếp gì đó nhưng chẳng ai quan tâm. Đến tối thì cả bốn người cùng chui giúp ngủ. Trên một giường, tôi là bệnh nhân, anh cũng vậy, chiều nay mới lao xuống cầu thang, lưng đau lắm. Email protected, em, Kim thì không có ý kiến gì nhưng Thuyên không cho nhỏ ngủ dưới đất còn Khôi Thần thì trong lúc nó và Jin đang cãi đã leo lên giường vô tư ngủ. Này này anh ở đâu ra vậy? Phải rồi mày có bị gì đâu, biến xuống sàn mau. Tôi có quyền ngủ trên này. Ở đâu ra vậy? Tôi là chồng bệnh nhân. Cái gì, ở đâu ra cái lý do buồn cười này chứ? Y tá, tôi muốn y tá kéo hai tên điên này ra khỏi đây ngay lập tức. Jin nhảy dựng lên lý sự, rồi mặc kệ mà xông lên nằm luôn. Hiểu Thuyên nhanh chóng kéo Kim lên giường. Rốt cuộc khiến cho cái giường như trại tị nạn, bốn con người to xác nằm lúc nhúc. Sau cùng, không phải một trong bốn, à không, ba đứa cứng đầu kia, mà là chiếc giường đáng thương không chịu nổi nữa. Giáp, giường sập, kết quả, cả bốn được phát ột gối một mềm, và bị đuổi khỏi phòng. Tình trạng giành giật tạm gác lại để tìm chỗ ngủ, ngủ đại ở hành lang đi. Giường Khôi Thần dựa lưng vào tường ngáp dài. Anh điên à, bao nhiêu người qua lại, em thấy cầu thang là thích hợp nhất, thôi dẹp cái cầu thang đi. Jin phủi tay ngán ngẩm, bỗng mắt cậu sáng rực, biết rồi, một nơi có đủ giường nệm. Ba đứa kia nhìn cậu, Jin nhếch mép cười. Nhà xác, bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Thuyên phi gối vào mặt Jin, thích thì vào đó một mình đi. Em, mất cả nửa tiếng cãi vã cuối cùng. Cầu thang, hừ, lạnh quá, lạnh hơn cả nhà xác. Này anh đứng có mà xỏ xiên nhé, oàn tù xì thua thì chịu đi. Hiểu Thuyên liếc xéo Jin, cậu bĩu môi. Bục này rộng nhưng chỉ đủ hai người nằm thôi, ai nhỏ con thì ngủ bậc trên. Thuyên xoa xoa cằm nói, và cuối cùng đội hình ngủ như sau, Kim nhỏ người nhất nên ngủ bậc trên cùng, đến Thuyên là bậc kế và đến bậc rộng chỗ rẽ ngoặc là Thần và Jin, như vậy hai con nhóc có lỡ lăn xuống cũng đã có. Nệm đỡ, ôi sao mà giống cái giường tầng. Sau khi yên vị hết rồi, Hiểu Thuyên quay về phía Khôi Thần, đưa tay nắm lấy tay hắn. Em muốn về nhà, khi nào bão tan chúng ta sẽ về. Đem Bảo Bảo về nữa. Rừng phong mùa thu ở Canada rất đẹp. Mùa thu năm sau mình cùng đi. Hả, không muốn à? Không, đương nhiên, là muốn rồi. Mùa xuân có hoa anh đào. Phải rồi em cũng thích hoa anh đào lắm, mình qua Nhật. Ai nói cho em đi? Hả cái gì, dẫn em đi rất tốn tiền. Nhưng, buồn ngủ, giường Khôi Thần gác chân qua người Thuyên, tay vòng qua ôm eo nó, nhanh chóng kết thúc cuộc tranh luận sắp bùng nổ. Được rồi, chúc ngủ ngon. An Hiểu Thuyên lè lưỡi rồi đắp mềm ngủ. Ngủ, ê khoan, sao em lại có mềm, đúng rồi sao Tiểu Thuyên lại có mềm vậy? Đưa đây, không dê, ủa anh chưa ngủ hả? Em, một mềm một gối, bốn người, trong đó có ba con thú. Đêm dài đây, khách trương.